Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1564, hắn trở về. Trở về trang sách Dương Dương trở về. Florentino tiếp vào điện thoại thời điểm, kích động đến cả người đều từ trên ghế làm việc đứng lên. Hắn biết Dương Dương gần nhất tại Tây Ban Nha nghỉ ngơi. Hắn cũng vẫn muốn an bài cùng Dương Dương ngồi xuống ăn bữa cơm. Lại bận quá không có thời gian, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Dương Dương trở về, hắn rốt cục về Bernabeu. Cái này nhất định sẽ trở thành đêm nay Bernabeu sân bóng nặng cân nhất một đầu tin tức. Thậm chí vượt xa tranh tài bản thân. Bucciagueno lưu ý đến Florentino tiếp điện thoại xong sau dị trạng. Hắn cảm thấy 10 phần giật mình. Đến cùng là tin tức gì? Để luôn luôn trầm ổn có độ Real Madrid chủ tịch thất thố như vậy. Chờ hắn từ Florentino trong miệng nghe được tin tức lúc, hắn cũng cảm thấy 10 phần chấn kinh. Ngay sau đó là kinh hỉ đầy mặt. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta lập tức liền đi an bài. Bucciagueno cũng kích động. Tại Real Madrid lâm vào khốn cảnh như vậy thời điểm, Dương Dương trở lại Bernabeu sân bóng. Đôi này đội bóng tới nói, tuyệt đối là kinh thiên tin tức tốt, nhất định có thể cực đại cổ vũ đội bóng sĩ khí, đề chấn fan bóng đá lòng tin, làm Real Madrid bộ phận PR chủ quản. Bucciagueno so với ai khác đều rõ ràng Dương Dương đối Real Madrid tầm quan trọng. Bây giờ, Dương Dương trở về, đây tuyệt đối là đang hướng ra bên ngoài giới phóng thích một loại mãnh liệt tín hiệu. Chờ một chút, ngay tại Bucciagueno đứng dậy muốn đi lúc, Florentino lại đột nhiên kêu hắn lại. Làm sao rồi? Không thể để cho hắn ngồi ở bên ngoài. Vậy khẳng định, ta vì hắn an bài một cái VIP bao xương. Bucciagueno cười nói, Dương Dương thật vất vả trở lại Bernabeu nhìn trận bóng. Đơn giản giống như là gả ra ngoài nữ nhi về nhà ngoại. Nếu là đem hắn an bài cùng phổ thông fan bóng đá ngồi chung một chỗ, khỏi cần phải nói, sau đó truyền đi, Real Madrid tầng quản lý cũng không cần ở Madrid lăn lộn. Fan bóng đá nước bọt đều có thể đem bọn hắn phun chết. VIP bao xương là Real Madrid chuyên môn dùng để tiếp đãi khách quý. Bình thường đều là lấy niên mướn phương thức thuê ra ngoài. Bởi vì Bernabeu sân bóng tranh tài đồng thời cũng là rất nhiều chính thương nghiệp danh lưu nhóm xã. Giao nơi trốn, dùng để tiếp đãi Dương Dương cũng là 10 phần phù hợp. Nhưng rất nhanh, Florentino lại lắc đầu. Không được, VIP bao xương thông đạo cũng không bí ẩn. Đoán chừng truyền thông cùng fan bóng đá đều sẽ nhìn thấy. Hay là thu được phong thanh? Cái này không thể được. Hiện trường đến lúc đó nhất định sẽ lộn xộn. Bucciagueno nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Lấy Dương Dương tại Real Madrid nhân khí, nếu là fan bóng đá biết hắn trở về, vậy còn không biết muốn ồn ào thành bộ dáng gì. Thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến tranh tài. Cũng đúng, mà lại hắn đến cùng là Ajax cầu thủ. Dạng này đường hoàng tiến vào Bernabeu, đến cùng cũng không tốt. Nhìn thấy chính Bucciagueno cũng hiểu được. Florentino liên tục gật đầu. Lo nghĩ nói, cho hắn hoàng gia bao xương đi. Bernabeu có mấy gian tốt nhất tư nhân bao xương. Trong đó liền bao quát vì Tây Ban Nha vương thất cung cấp hoàng gia bao xương. Nguyên bộ uống thuốc công trình cùng cao nhất phối VIP bao xương không có gì khác biệt. Ưu thế lớn nhất chính là ra vào thông đạo rất bình thường bí ẩn. Chỉ cần câu lạc bộ phối hợp, rất dễ dàng liền có thể giấu giếm được hiện trường truyền thông cùng fan bóng đá. Có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Đương nhiên, đến trong trận đấu, muốn bảo đảm Dương Dương không bị người nhìn thấy, kia trên cơ bản là khả năng không lớn. Được, vậy ta lập tức đi ngay an bài. Bucciagueno lời nói đi đôi việc làm. Tranh tài kéo cầu thời gian là ở buổi tối 18:30. đây là Tây Ban Nha bóng đá tranh tài hoàng kim đoạn thời gian một trong dương dương ở tại La Moraleja. Khoảng cách Bernabeu sân bóng cũng không gần. Ngược lại là Xabi Alonso ở Madrid, trung tâm thành phố. Bởi vậy dương dương người một nhà trước hết đến Xabi Alonso trong nhà tập hợp về sau. Sẽ cùng nhau tiến về Bernabeu. Bọn hắn cơ hồ là sát thời gian điểm ngăn lại. Tránh đi ra trận phen bóng đá giờ cao điểm. Lách qua biển người. Trực tiếp lái xe vào Bernabeu sân bóng nội bộ dừng xe khu. Hiện trường sớm có Real Madrid nhân viên công tác tiếp đãi bọn hắn. Đụng một cái đến mặt. Dương dương một đoàn người trực tiếp trải qua đặc thù thông đạo. Tiến vào Bernabeu sân bóng. Trước khi đến Hoàng gia bao xương cửa thông đạo. Xa xa liền thấy Real Madrid truyền kỳ. Kền kền Bucagueno. Ha ha. Hoan nghênh về nhà, Dương, Xavi, Bucagueno nhiệt tình đi lên phía trước, chủ động ôm Dương Dương cùng Xabi Alonso, cũng cùng Tô Diệp cùng người nhà nhóm chào hỏi, nhất là Tiểu Dương Quang. Hắn hiện tại thế nhưng là Real Madrid đào tạo trẻ minh tinh cầu thủ. Tại người đồng lứa bên trong biểu hiện được hết sức xuất sắc. Thời gian có hạn. Bucagueno trực tiếp dẫn bọn hắn đi hướng Hoàng gia bao xương. Cũng trên đường giải thích một chút câu lạc bộ an bài cùng dụng ý. Phòng ngừa Dương Dương hoặc Xabi Alonso bởi vậy sinh ra hiểu lầm. Đêm nay trận đấu này chuẩn bị đến thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Bucagueno nhẹ gật đầu. Hẳn không có vấn đề quá lớn. Bởi vì bản mùa giải Real Sociedad biểu hiện được cũng không lý tưởng. Chúng ta lại là sân nhà tác chiến, cho nên vẫn tương đối có nắm chắc. Villarreal gần như giáng cấp khu, nhưng Real Madrid thế hòa là sân khách tác chiến, đêm nay thì là tại sân nhà, tin tưởng sẽ có nắm chắc hơn một chút. Dù sao Real Madrid Bernabeu sân bóng tại quá khứ mấy năm đều là tường đồng vách sắt. Rất lâu không nhìn bọn hắn so tài. Dương Dương cũng là lòng tràn đầy chờ mong. Hắn đối Real Madrid hay là vô cùng có cảm tình. Dù sao hắn trước nghiệp kiếp sống huy hoàng nhất kia 9 năm. Tất cả đều dâng hiến cho Real Madrid. Mà trước mắt chi này Real Madrid trong đội. Tuyệt đại đa số cầu thủ đều là cùng hắn kể vai chiến đấu nhiều năm chiến hữu cũ. Hắn hiện tại thật sự có loại người xa quê trở về nhà cảm giác. Florentino ngay tại Hoàng gia trong bao xương chờ lấy, nhìn thấy Dương Dương cùng Xabi Alonso thời điểm, hắn cũng là nhiệt tình ôm, cũng biểu thị hoan nghênh bọn hắn về nhà. Hắn là chuyên môn đặc địa chạy tới cùng Dương Dương gặp mặt. Bởi vì đêm nay tại mặt khác một gian trong bao xương, hắn còn có mấy cái rất trọng yếu quý khách muốn tiếp đãi, cho nên không có cách nào bồi Dương Dương xem bóng. Nhưng hắn vẫn là đặc địa nhín chút thời gian tới gặp một lần. Cũng đã hẹn sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng nhau ăn cơm. Đúng vậy, không sai. Tại Tây Ban Nha dùng cơm thời gian bên trong. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc 10 giờ hơn. Đúng lúc là bữa tối thời gian. Dương Dương tự nhiên là cảm tạ Florentino tiếp đãi. Cũng biểu thị chính mình là tùy tiện tới xem một chút. Tự tiện là được. Đây là hắn lần thứ nhất ngồi tại Hoàng gia trong bao xương xem bóng. Tầm mắt phi thường tốt. Trước người dưới chân chính là Real Madrid fan bóng đá khán đài. Bọn hắn chỉ cần xoay người, ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy Dương Dương. Nhưng giờ này khắc này, lực chú ý của mọi người đều rơi xuống sân bóng bên trong. Bởi vì hai đội cầu thủ đã lần lượt vào sân. Solari đêm nay vẫn là bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Marcelo, Ramos, Varane cùng Carvajal, giữa trận là Toni Kroos, Casemiro cùng Modric, trước trận là Vinicius, Suarez cùng Mbappe, Hazard có thương tích trong người, vắng mặt bổn chàng tranh tài. De Bruyne thì là vừa mới đá Villarreal tranh tài. Trận này thay phiên nghỉ ngơi. nhưng đôi này Real Madrid thực lực tổng hợp cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lấy Real Madrid hiện nay binh cường mã tráng thực lực, đối mặt Real Sociedad, đây tuyệt đối là nghiền ép. Có thể nói, chỉ cần bình thường phát huy, thắng trận là 10 phần chắc 9 sự tình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Tranh tài trước đó, đội trưởng Ramos mang theo FIFA Club World Cup quán quân đi vào sân bóng, hướng toàn trường tất cả fan bóng đá biểu hiện ra câu lạc bộ trước đó không lâu vừa mới lấy được FIFA Club World Cup quán quân. Cái này cũng đầy đủ điều động hiện trường không khí. Nhưng trận đấu ngay từ đầu, vẻn vẹn 3 phút, Merino dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, bị Casemiro đánh ngã, trọng tài chính không chút do dự xử phạt một chút cầu. William Khese chủ phạt trúng đích, vì Real Sociedad thủ kéo ghi chép. Cái này khiến hoàng gia trong bao xương dương dương thấy thẳng lắc đầu. Cái này mở màn cũng quá không chuyên chú. Đoán chừng ngày thường huấn luyện cũng rất có vấn đề. Xabi Alonso lắc đầu thở dài. Có câu nói rất đúng. Tranh tài chỉ là huấn luyện kết quả. Từ tranh tài quá trình liền có thể thôi diễn ra đội bóng huấn luyện thường ngày. Tuy nói có thể có chút bất công, nhưng loại thuyết pháp này vẫn là có nhất định đạo lý. Trước ném một cầu về sau, Real Madrid bắt đầu phản công. Thứ 10 phút, Marcelo cánh trái truyền bên trong, Vinicius nhẹ nhàng ngăn cản một chút, không có người phòng thủ, Suarez nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu chân trái rút bắn, bóng ra trượt cánh cửa mà ra, thoáng lệch một điểm, vẻn vẹn 5 phút sau, Suarez chuyền bóng, Vinicius cường đột đến vùng cấm địa bên trái mới xuất hiện chân, bị thủ môn đập ra. Đến cùng là Real Madrid trọng kim mua lại bảo bối. Vinicius mặc kệ là thực lực vẫn là tiềm lực, đều coi như không tệ. Dương Dương chỉ là nhìn Vinicius tầm 10 phút tranh tài, liền đã cơ bản có thể kết luận tên này Brazil tiểu tướng tiềm lực. Đương nhiên, muốn thực hiện cái này một phần tiềm lực, Vinicius đường phải đi còn rất dài. Sau đó Real Madrid liên tiếp phát động điên cuồng tấn công, nhưng thủy chung không thể thu hoạch dẫn bóng. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Solari cũng không có tiến hành thay người điều chỉnh, thậm chí liên chiến thuật cũng cơ bản kéo dài hơn nửa hiệp cục diện. Như thế Real Madrid nửa chặng sau bắt đầu vẫn không thể nào đá ra có uy hiếp thế công. Real Sociedad toàn diện bị động, nhưng một cầu dẫn trước để bọn hắn bị đá càng có kiên nhẫn, phòng thủ phản kích cũng càng thêm sắc bén. Solari tại phút thứ 60 thay đổi Casemiro, đổi lại Isco, đây là tăng cường bên trong trước trận tiến công tín hiệu. 5 phút sau, Vinicius đá ra người bồn chàng tranh tài điểm sáng lớn nhất, dẫn bóng từ cánh trái đột nhập vùng cấm địa sau cắt ngang, ý đồ hất ra xuất kích thủ môn, kết quả bị thủ môn bổ nhào. Trọng tài chính không có phán đá phạt đền, mà là ra hiệu tiếp tục tranh tài. Sau đó, Vinicius liên tiếp trình diễn biểu hiện xuất sắc, nhưng không có thể giúp trợ Real Madrid phá vỡ cục diện bế tắc. Ngược lại là tại phút thứ 83 lúc, William Khese vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải dừng lại cầu về sau, chọn truyền đến cầu môn bên trái, sau chen vào không người phòng thủ Pado khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Vì Real Sociedad lại xuống một thành, 2-0, cả tòa Bernabeu sân bóng bên cạnh lặng ngắt như tờ. Real Madrid nhìn đã hoàn toàn đánh mất rơi mất đấu trí. Thậm chí tại tranh tài tiến vào thêm lúc thi đấu lúc, bọn hắn đều đã mất đi phản kháng ý chí. Bị Real Sociedad lại một lần nữa đánh xuyên qua, William Khese đạt được một lần penalty điểm đơn đao cầu, cuối cùng là tại xuất kích thủ môn có toa tạo áp lực dưới, trực tiếp đánh bay, không so với 2, Real Madrid cuối cùng sân nhà bại bởi chi này tiếp cận giáng cấp khu đội bóng. Cả tòa Bernabeu sân bóng vang lên như ẩn như hiện hư thanh. thậm chí có rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đều không đành lòng nhìn thấy kết quả này. Real Madrid bại, không chỉ có bại bởi Real Sociedad, càng tại thi đấu vòng tròn tranh đoạt bên trong bại bởi Barcelona. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn bại bởi mình. Tại tranh tài kết thúc, tiếng còi vang lên lúc, tại Hoàng gia bao xương hàng phía trước, khán đài fan bóng đá đều đã không ngồi được đi. Nhào nhào đứng lên liền muốn rời sân. Ngay tại lúc này, có người thấy được trong bao xương cái kia không biết lúc nào đi đến rơi xuống đất pha lê màn tường trước Dương Dương. Trong khoảnh khắc, một mảng lớn Real Madrid fan bóng đá đều sợ ngây người. Hắn trở về, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN